Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959. Chương 959. Về thôn. Cuối cùng, Man Ngưu bộ tộc đám người mang theo Bạch Vũ Chiết bắt đầu lên đường. Một đường hướng phương nam mà đi. Từ lần trước Bạch Vũ Chiết dùng giải độc dịch giúp bọn hắn kháng trụ độc huyết thú kịch độc, tăng thêm dùng linh đan cùng một số y thuật giúp bọn hắn tộc nhân trị liệu thương thế sau đó. Này một đám Man Ngưu bộ tộc người đối với hắn đều lộ ra tương đối sùng bái. Thượng cổ Man tộc đối với nhân loại đến nói, có rất nhiều ưu thế. Bọn hắn càng thêm dễ dàng trở thành võ giả, tu luyện công pháp loại hình cũng sẽ không kém quá nhiều. Mà lại bọn hắn chú khí sư cũng rất xuất sắc, thậm chí so với nhân loại còn muốn hơn một chút. Nhưng là, bọn hắn cũng có thế yếu. Tại luyện đan sư phương diện, liền muốn so với nhân tộc kém rất nhiều. Bọn hắn toàn bộ thượng cổ Man tộc tộc đàn bên trong, luyện đan sư đều là cực kỳ hiếm thấy. Số lượng cùng nhân tộc luyện đan sư căn bản cũng không có biện pháp tương đối. Mà lại, thượng cổ Man tộc đối với trận pháp nghiên cứu tựa hồ trời sinh liền có thiếu hụt. Cũng không lành nghề, cực ít có xuất hiện trận pháp thiên phú xuất sắc tộc nhân. Bọn hắn chú khí sư sử dụng phương pháp cùng nhân tộc là có chút khác biệt. Mặc dù cũng trốn không thoát trận pháp vận dụng, nhưng trừ trận pháp bên ngoài, còn có vật gì khác dung nhập trong đó, cho nên bọn hắn tại đúc khí phương diện mới có thể xuất sắc như thế. Nhưng là đối với luyện đan, bọn hắn liền thật không có cách nào. Vật liệu không thiếu, nhưng là luyện đan pháp quyết, đan phương, trận pháp loại hình kia thật là các loại khiếm khuyết. Cho nên, nhìn thấy luyện đan sư, bọn hắn đều sẽ rất sùng bái, rất tôn kính. Đi qua hơn 20 ngày đi đường sau đó, bọn hắn rốt cục đi ra Nam Man Sơn Mạch. Nửa đường y nguyên vẫn là đụng phải mấy lần hung thú, bất quá cũng không có tạo thành phiền toái gì. Mấy cái kia bản thân bị trọng thương tộc nhân, tại 10 ngày qua sau đó liền đã không sai biệt lắm hoàn toàn khôi phục. Cái này khiến bọn hắn đối Bạch Vũ Chiết liền càng thêm tôn kính. Liền ngay cả mấy vị kia tộc lão cũng giống như thế. Lại qua mấy ngày sau, bọn hắn rốt cục trở lại ở lại thôn xóm. Tuy nói chỉ là một cái Man Ngưu bộ tộc nhỏ chi nhánh chỗ thôn xóm nhỏ, nhưng là cái này thôn làng phạm vi không nhỏ. Bên trong phòng ốc lộ ra thưa thớt, mỗi một nhà viện lạc đều rất lớn. Nhưng dù cho như thế, cái thôn lạc nhỏ này đều tốt hơn mấy vạn tộc nhân ở lại. Lúc này, trong thôn đã rất nhiều người nhận được tin tức, nói đi ra ngoài lịch luyện các dũng sĩ trở về. Cho nên đại bộ phận thôn dân đều tụ tập tại cửa thôn vị trí nghênh đón. Nam nữ già trẻ đều có, trong đó rất nhiều tiểu hài tử. Nhìn thấy tộc quần các dũng sĩ trở về, mà lại có ít người trực tiếp đều là đem con mồi cho gánh tại trên vai, gây nên rất lớn oanh động, để những người kia không ngừng ao ước thượng cổ Man tộc thượng vũ. Trong đó những hài tử kia đều hướng tới loại cuộc sống này, chờ mình lớn lên cũng muốn giống những này dũng sĩ tiến vào Nam Man Sơn Mạch bên trong tiến hành lịch luyện, liệp sát hung thú. Nghĩ đến những thứ này, liền có thể khiến cái này bọn nhỏ nhiệt huyết sôi trào. Đồng thời, bọn hắn cũng phát hiện lần này trở về trong đội ngũ thêm ra một cái nhân tộc. Cái này khiến rất nhiều người đều hiếu kỳ không thôi. Chỉ bất quá, không có người đi lên hỏi thăm, bởi vì nhân tộc kia tựa hồ rất thụ tộc lão cùng các dũng sĩ tôn kính. Cho nên trong bọn họ tâm cũng có chút tôn kính, tự nhiên không dám lên trước tùy ý đặt câu hỏi. Rất nhanh, trong đó một cái lão giả ra đón, mang trên mặt nụ cười hòa ái, ánh mắt một trận dừng lại tại Bạch Vũ Chiết trên người. Rất là nghi hoặc, hắn chính là cái này thôn làng thôn trưởng. Vừa rồi nghe được tin tức nói lịch luyện đội ngũ trở về, thêm ra một cái nhân tộc, cho nên tò mò vội vàng liền đến nhìn xem.